Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 171, thề muốn báo thù tuyết hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã có thể ở Yến Tiểu Bắc tới gần thời điểm, hắn phát hiện một cái khủng bố sự thật, đó chính là Tô Hầu gia đã không có tim đập, nhưng hắn vẫn như cũ còn có thể nói chuyện này đã là người chết rồi, nhưng lại vẫn như cũ còn số ngầu ra ngươi. Yến Tiểu Bắc cả kinh không lời gì để nói. Lúc này Tô Nhan rốt cuộc nhịn không được, lập tức liền khóc ra tới. Cha ta nghẹn cuối cùng một hơi, ăn hoàn hồn thảo, khi chúng ta trở về thời điểm, khẩu khí này mới thở ra tới. Chỉ có nửa canh giờ lúc sau, hắn liền. Ô ô ô, nàng đã khóc thành một cái lệ nhân. Còn, hoàn hồn thảo, Yến Tiểu Bắc cả kinh không lời nào để nói, này hoàn hồn thảo hắn nghe sư phụ nói lên quá, này thảo thực hy hữu, nhưng mà tác dụng lại là thập phần dâu ria, chính là ở một người đem chết chưa chết thời điểm, cũng chính là cuối cùng một hơi sắp thở ra tới khoảnh khắc dùng hoàn hồn thảo ngao thành nước canh uy đưa trực tiếp liền có thể làm người này chết giả. Tỷ như ở nửa năm nội, lại hoặc là 3-4 tháng nội, hắn thân thể sẽ không hư thối, mà hắn ba hồn bảy phách còn ở trong cơ thể, chỉ là vẫn duy trì. Hấp hối hết sức, trạng thái, Tô Hồ đúng là dựa vào này một ngụm nước canh, làm chính mình ngủ say tới rồi hiện tại, sau lại là biết được nữ nhi trở về, hắn lúc này mới tỉnh lại. Bất quá Tô Hồ trên mặt không có chút nào sợ hãi biểu tình, tương phản lại thập phần vui mừng, thân là một cái phụ thân, ở nửa năm không đến thời gian, đã trải qua người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thảm kịch, không ai có thể cảm nhận được hắn trong lòng bi thiết cũng không có khả năng thể hội được đến. Tô Hồ nói, không có việc gì còn có thời gian. Tiểu Bắc A, ta tin tưởng lấy người ánh mắt xem đến so với ta càng thêm thông thấu, lão phu đại nhi tử Tô Toàn Trung tuy rằng vũ dũng hơn người, có một khang nhiệt huyết, nhưng hắn nhiều lắm chính là một cái tướng tài, mà phi soái mới. Ngươi làm hắn đấu tranh anh dũng có thể, nhưng ngươi làm hắn bài binh bố trận, chỉ sợ hắn không kịp ngươi 1/10, châm chọc chính là. Lão phu con thứ hai Tô Toàn có nhất am hiểu chính là phương diện này, nề hà lão nhị vì yểm hộ chúng ta thế nhưng hy sinh ở Ký Châu Thành, nếu lão nhị không có chết, hắn mưu trí hơn nữa lão đại vũ dũng, hai người hợp tác lên, sau này thành tựu sẽ không ở lão phu dưới. Nói, Tô Hộ đã là bất đắc dĩ bắt đầu lắc đầu. Hầu gia, ngươi nếu là tưởng phân phó cái gì, ngươi cứ việc phân phó. Ta Yến Tiểu Bắc há là cái loại này nói không giữ lời người, lúc trước ta nếu nói ta sẽ lực bảo Ký Châu Thành rốt cuộc chẳng sợ đánh bạc tánh mạng, này đó từ Ký Châu Thành ra tới bá tánh ta cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi. Yến Tiểu Bắc nói, Tô Hồ nhìn Yến Tiểu Bắc có chút xuất thần, có lẽ là bởi vì đã không có hơi thở, cặp mắt kia đã bắt đầu đồng tử phóng đại, thân thể hắn đã chết. Một cái đã chết người phải có cỡ nào đau triệt giác ngộ mới có thể làm được tình trạng này. Yến Tiểu Bắc vô pháp tưởng tượng. Tô Hộ nói, Tiểu Bắc ta hỏi ngươi một việc, ngươi vừa rồi theo như lời chính là thật sự, rõ ràng chính xác khi đó nếu không phải hầu gia cùng tiểu thư, chỉ sợ ta sớm đã lưu lạc đầu đường, ăn không đủ no, sợ là hiện tại đã đói chết đầu đường, một cơm tri ân, đương dũng tuyển tương báo. Yến Tiểu Bắc lúc này đây không có diễn kịch mà là chân thành tha thiết nói ra trong lòng lời nói. Hảo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hộ thanh âm to lớn vang dội, hoàn toàn nghe không hiểu đây là đã chết người thanh âm, hắn nói. Ta tin ngươi, chính như lúc trước ta tin ngươi sẽ trở về giống nhau. Nhưng hiện tại đại thương Giang Sơn xã tắc sớm đã nguy như chồng trứng, chỉ cần có người khác nhẹ nhàng một thổi, này rất tốt Giang Sơn chỉ sợ cũng sẽ muốn lay động. Mà ta hiện tại nơi này như vậy nhiều bá tánh, tuy rằng có rất nhiều quân dân, nề hà. Giống như dương đàn giống nhau, lại không có một đầu dê đầu đàn. Tuy rằng ta nhi tử có thể tạm thế dê đầu đàn, nhưng kia cũng chỉ là tạm thế mà thôi. Chân chính vị trí, đến ngươi tới. Tô Hộ nói, Yến Tiểu Bắc mở to hai mắt, hầu ra, dựa theo từ xưa luật lệ, chỉ có trực hệ huyết mạch mới có thể thống ôm quyền to ta nếu là làm này dẫn đầu, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ không phục ta đi, hiện giờ họa ngoại xâm chưa bình, làm như vậy nói, nội, loạn mọc thành cục. Hừ, Tiểu Bắc, lão phu chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi trong lòng nhưng có nữ nhi của ta. Chấm, Tô Hộ nheo lại đôi mắt thân là hầu gia uy nghiêm, tại đây một khắc tẫn hiện không thể nghi ngờ. Yến Tiểu Bắc sắc mặt thảm đạm, hắn cúi đầu, nhanh lên nói, lão phu thời gian đã không nhiều lắm, Tô Hộ mắng, rốt cuộc lúc sau còn có rất nhiều sự tình muốn công đạo, một canh giờ thời gian, thật là phi thường khẩn trương, lớn đến mọi người tương lai phương hướng, nhỏ đến mọi người trước mắt đồ ăn lương thảo. Yến Tiểu Bắc bắt được Tô Nhan tay, hắn nói. Chuyến này ta trở về tìm hầu gia, đó là vì lúc này, ta cùng với Nhan Nhi sớm đã là phương tâm tương hứa, ta không rời đi nàng, nàng cũng không rời đi ta. Ha ha ha, hảo hảo hảo, như thế rất tốt, đát kỳ, Nga không, Nhan Nhi, nếu sư phụ ngươi vì ngươi nghịch thiên sửa mệnh, sau này ngươi liền có thể chính mình quyết định con đường của mình đồ.